Hắc bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 20, mời. Góc truyện audio.com. Ban đạo, cuối tuần này là sinh nhật của ta, trong nhà tổ chức một party, hy vọng ban đạo có thể đến. Hàn Hữu Dạ tao nhã đem thiệp mời hé ra đặt ở trước mặt Ngụy Tình, vẻ mặt chờ mong. Không đi, cơ hồ là chưa suy nghĩ, Ngụy Tình cự tuyệt rõ ràng lưu loát. Trên bài thi tiêu sái vẽ ra một cái hồng xoa thật to, sau khi phê sửa xong, hơi chỉnh lý chút liền tính toán trở về. Hàn Hữu Dạ hai tay cắm ở trong túi, không nhanh không chậm đi theo Ngụy Tình, hắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngụy Tình đi làm đều là đi bộ đến trạm xe điện ngầm, Hàn Hữu Dạ không lên tiếng đi theo, bên người là Phàm Mộ Phi, hai người buồn cười nhìn Ngụy Tình bị một đám nữ sinh líu díu vây quanh. Nói hai nữ nhân là tốt rồi so một hồi thế kỷ đại chiến, chớ nói chi là 20. Nữ sinh ở sau hai tiểu tử thập phần bội phục định lực của Ngụy Tình, 20 mấy con ma tước. Chim sẻ, một khắc không ngừng oanh tạc thế nhưng có thể mặt không đổi sắc nhàn nhã tự đắc. Ban đạo, đi thôi. Hữu Dạ nói thiệt nhiều minh tinh đến, Ngụy Tình chờ mình xem thường, kia càng không thể đi. Ngụy Dạ yến hội chưa bao giờ thiếu minh tinh, đi không đảm bảo được bị nhận ra đến. Ban đạo, Hàn ba ba chuẩn bị lễ vật Nga, ban đạo ngươi nhất định sẽ thích. Tái chờ mình xem thường, Hàn Thiên Long kia ngu xuẩn có thể đưa thứ tốt gì? Lão sư ngươi nhất định suy nghĩ Hàn ba ba ngốc như vậy, đưa cái gì đều không tốt có phải hay không? Ngụy Tình hơi hơi khiêu mi, nha đầu này chẳng lẽ còn có tâm tư xem sách tâm lý sao? Lão sư, Hàn ba ba nói lần này lễ vật ngươi nếu không thích hắn liền rốt cuộc không bao giờ quấn quýt lấy. Ngươi, ở sau Hàn Hữu Dạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã gục cha ta khi nào thì nói qua lời này. Vừa định giải thích phía trước mấy nữ sinh chuyển lại đây không ngừng nháy mắt Hàn Hữu Dạ lúc này mới tạm thời áp chế đi. Lão sư, ngươi coi như bố thí đi cấp Hàn ba ba một cơ hội cuối cùng. Hữu Dạ nhưng theo chúng ta đều nói, ngươi như vậy cự tuyệt người ta rất không thành ý. Ngụy Tình không nói gì, đầu năm nay cự tuyệt còn cần thành ý chính là. Ban đạo, ngươi rất miễn cưỡng người ta, ngươi còn chưa có thử qua liền định sinh tử người ta, là một người sẽ chết không nhắm mắt. Hàn Hữu Dạ cắn răng, con mẹ nó ba của ngươi mới chết không nhắm mắt a, Ngụy Tình nhịn cười, nha đầu này cũng đùa hơi quá. Ban đạo, đi thôi. Ban đạo, kỳ thật Hàn ba ba người không tệ, ngươi phải đi thôi. Hàn ba ba đều nhanh trông mòn, con mắt ngươi đi xem, Hàn ba ba cổ đều kéo dài. Phốc, khụ khụ, các nữ sinh gặp Ngụy Tình bị đùa nở nụ cười, lá gan càng lớn, một đám người vây quanh Ngụy Tình, dắt ống tay áo của hắn, lại là làm nũng lại là xấu lắm, Ngụy Tình rốt cục bị quấn không có biện pháp, thập phần bất đắc dĩ nhìn 20 nữ sinh hoa quý một cách tinh quái, hỏi ra một vấn đề hắn rất nghi hoặc. Ta vì cái gì nhất định phải xứng nam nhân? Hắc hắc lão sư, chúng ta là nữ nhân, biết rõ thói hư tật xấu của nữ nhân, cùng với ban đạo chúng ta hoàn mỹ bị một nữ nhân giả tiên lừa sắc lừa tài còn không bằng xứng một người thật là đàn ông đây. Ngụy Tình một đầu hắc tuyến, lừa tài lừa sắc, hắn có ngốc như vậy sao? Này còn không phải để cho hắn rối rắm, buồn cười nhất chính là, Hàn Thiên Long khi nào thì biến thành hảo nam nhân? Nam, nhân khắp thiên hạ đều chết sạch sao? Ta khắc sâu cảm thấy được ánh mắt các ngươi có vấn đề. Nhi tử của Hàn Thiên Long ngu xuẩn kia ở phía sau, hỏi hắn một chút cha hắn là một hảo nam nhân sao? Chúng nữ sinh chớp ánh mắt một trận xấu hổ trầm mặc liếc lẫn nhau, lại lập tức bò lên. Ban đạo cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Hàn ba ba từng không phải hảo nam nhân, nhưng hiện tại nhất định là hảo nam nhân. Sĩ biệt ba ngày đương nhìn với cặp mắt khác xưa, không gặp ba ngày, phải nhìn bằng con mắt khác tiến bộ hơn. Ban đạo ngài muốn lấy ánh mắt phát triển đối đãi sự vật ngài anh minh thần võ như vậy, mọi sự vạn vật đều ở thời khắc tiến hóa, Hàn ba ba cũng giống nhau. Hàn Hữu Dạ nghiêm túc gật đầu, nhóm nữ sinh này vẫn là kháo phổ. Hàn Hữu Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu, được rồi ta liền đi. Xem, ra, các nữ sinh kích động nhảy dựng lên, sau đó bi kịch các nàng bất chi bất giác đi theo Ngụy Tình vào tàu điện ngầm, tràn đầy đều là người, này nhảy dựng trực tiếp ngã thành một đoàn, một vòng cô gái ngươi đẩy ta tang nửa ngày không đứng lên. Ngụy Tình cùng Phàm Mộ Phi còn có Hàn Hữu Dạ rốt cục nhìn không được, một bên thở dài một bên kéo từng người đứng lên. Ban đạo, ngươi nhất định sẽ đi chuyến không tệ này. Thật vất vả đứng vững vàng các nữ sinh còn không quên cấp Ngụy Tình quyết định tâm tề. Chỉ mong đi, Ngụy Tình ngẩng đầu nhìn Trần, đã mặc kệ, bị nha đầu này ầm ĩ đều đã quên trường hợp hiện tại nghiêm chỉnh nam nữ già trẻ toa này đều theo dõi hắn, này vạn chúng chú mục chính là cảm giác thật làm cho người đại hòa. Tuy rằng lấy dung mạo Ngụy Tình đến chỗ nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt. người khác, nhưng hôm nay trong ánh mắt bao hàm ý tứ hàm xúc khác nhau rất lớn. Trước kia hắn đã cảm thấy ba người bạn tốt của mình tâm lý tố chất tốt vô cùng, hiện tại tự mình lĩnh hội một chút càng thêm bội phục. Người thường đối đãi ngoại tộc chung quy là vừa sợ lại sợ còn có chút chán ghét, như vậy tính ra, đám đệ tử này của mình cũng là nhận lực cường hãn loại một. Về đến nhà, Ngụy Tình cuối cùng tự tải từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, làm cơm chiều đơn giản, sau đó chính là đi xem điện thoại, có hai tin nhắn lại. Tình Tình, này cuối tuần có rảnh sao? Cùng nhau uống rượu đi. Này, Ngụy Tình, người nhà quản hảo đệ tử của ngươi. Mẹ nó hóa sắc cái gì, dám lấy thương chỉ vào lão tử, bức lão tử đi tham gia cái gì sinh nhật party. Cái gì phá thiên long bang, nếu không nể mặt mũi nhi tử của tên ngu. Xuẩn là đệ tử ngươi, lão tử một cước đạp phế đi hắn. Đúng rồi, kia cái gì Hàn Thiên Long chính là ngươi lần trước nói tình thương chỉ có trình độ tiểu học là ngu xuẩn đi. Muốn nói ngu ngốc hàng đỉnh có ý tứ, hẳn là rất xứng đôi ngươi, cho nên lão tử liền quyết định mang theo lão bà đi tham gia party bỏ đi kia, bất quá, đến lúc đó lão tử muốn đánh vẫn là phải đánh. Mẹ nó, lấy thương chỉ vào lão tử coi như xong, dám nghĩ uy hiếp. Sống không nhịn được, Ngụy Tình chậm rãi dùng bữa tối, đối mặt đe dọa của Ngụy Tường nửa điểm phản ứng đều không có. Đạp đi, đạp phế kia nha, cảm thấy nhiều minh tinh như vậy đều là dùng thương bước tới được, mệt hắn làm được. Còn có, Vệ Thường đứa bé kia nhìn nghe thông minh, như thế nào ánh mắt lại kém. Coi trọng Ngụy Thường kia đã thực làm cho người ta đồng tình, hiện tại. Thế nhưng còn nói bổn thiếu gia cùng Hàn Thiên Long kia ngu xuẩn xứng đôi, ánh mắt này quả thực không có thuốc nào cứu được cách chương.